Hồ Lan Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi đừng tưởng mình giả mù sa mưa như vậy, thì ta sẽ lập tức dính bẫy. Ta sẽ không bao giờ tin ngươi nữa. Không, Lan Nhi, ta thật lòng yêu nàng, chỉ là bị quyền lực cùng giả tâm che mờ lý trí, mới có thể làm ra nhiều chuyện mất trí như vậy. Lan Nhi, ta yêu nàng, cũng yêu đứa bé của chúng ta. Chấm, nghe hắn nhắc tới đứa bé, vẻ mặt Hồ Lan Nhi cứng đờ, đôi tay không tự chủ được vuốt bụng. Lan Nhi, chúng ta làm lại từ đầu được không? Lần này, ta bảo đảm sẽ đối xử với nàng thật tốt. Mặt Ngụy Thừa Tự khẩn cầu nói. Lan Nhi, để ta đền bù cho nàng. Xem như không để ý chuyện ta thật lòng tình ngộ thì cũng phải thể diện của con chúng ta, chẳng lẽ nàng nhận tâm để cho nó vừa ra đời đã không có phụ thân rồi sao? Lời nói này, khiến lòng của Hồ Lan Nhi không khỏi dao động. Nghĩ đến nàng vừa mới hoàn toàn sáng ngộ, nói không chừng giờ phút này Ngụy Thừa Tự cũng thật sự hối tiếc. Khách chương.